mà Thế Đại trở về. Chương 516, mang theo tiểu đệ đến ăn cướp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này là một người số vượt qua 5 vạn cỡ trung người sống sót khu vực. Khu vực thủ lĩnh vì Hoa Hạ một tên trung tướng. Tên là Lục Nghị, chiến lực trên bảng xếp hạng nổi danh. Cấp 5 tiến hóa giả, chiến lực siêu quần không thể khinh thường. Cái trụ sở này cũng từ Lục Nghị tên mà đến. Tên là Kiên Nghị khu vực. Rất có ngụ ý tên A, bất quá đây không phải Sở Hàm mang theo một đám người tới nơi này nguyên nhân thực sự. Hắn đối Kiên Nghị khu vực hoàn toàn không có hứng thú. Chủ yếu là tại kinh thành người sống sót khu vực thời điểm. Hắn ngẫu nhiên đạt được tin tức ngầm. Biết được Lục Nghị người này cùng thượng cửu đệ Thanh Mai Trúc Mã. Đã từng dùng nhiều tiền cho hắn nhà tiểu cửu nhi đưa qua một xe tải hoa hồng. Cái này không thể nhịn. Thế là Sở Hàm trực tiếp mang theo một đám người đi tắt tấn công. Xoát xoát xoát liền từ bên cạnh dã lâm bên trong sông tới. Tốc độ nhanh tựa như không hàng đồng dạng bỗng nhiên xuất hiện. 300 người khí thế hung hung mặt mũi tràn đầy sát khí hướng ngoài trụ sở chỉnh chỉnh tề tề vừa đứng. Trực tiếp dọa đến khu vực mấy tên thủ vệ nhân viên thất kinh té cứt té đái hồn phi phách tán lại gà bay chó chạy. Gọi các ngươi khu vực thủ lĩnh đi ra. Hét lớn một tiếng. Từ giọng lớn nhất Lý Tất Phong hô lên. Các ngươi đừng nhúc nhích. Đừng tới đây. Tại cái này. Tại bực này một chút. Một tên thủ vệ bò đến mấy lần mới từ dưới đất bò dậy. Không có một chút khí thế cảnh cáo xong Sở Hàm bọn người về sau. Liền lộn nhào hướng bên trong qua thông báo. Sở Hàm trên mặt cười lạnh chợt lóe lên. Mụ nội nó, Lục Nghị đúng không? Hôm nay lão tử liền đến nhà ngươi cướp bóc. Thực trừ Sở Hàm bản thân. Nanh sói chiến đoàn 300 người cũng không biết chuyến này đến Kiên Nghị khu vực là làm gì. Một đám người tuy nhiên nghe Sở Hàm mệnh lệnh bày ra hung sát mặt. Nhưng thực nội tâm đều không hiểu ra sao. Không quá lớn quan viên mệnh lệnh đã nói là làm. Bọn họ chiếu vào làm liền là. Dù sao trưởng quan lời nói tuyệt đối không có sai. Đây là nanh sói chiến đoàn tất cả mọi người chung nhận thức. Bọn họ đã tại lần lượt thực chiến huấn luyện bên trong bị Sở Hàm hoàn toàn tẩy não. Tại là một đám người cứ như vậy đứng ở bên ngoài hướng lấy trước mắt khu vực trợn lên giận dữ nhìn. So với ai khác càng có thể chừng. Chừng một đám người con mắt đều nhanh đau xót. Giờ phút này Kiên Nghị khu vực nơi trung tâm nhất. Tuổi trẻ trung tướng Lục Nghị đang cùng khu vực cao tầng trông coi một bức bản đồ thương lượng khu vực xây dựng thêm sự tình. Còn là một đám người miệng lưỡi lưu loát mới thương lượng đến một nửa. Một cái bối rối vô cùng thanh âm chính là đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Quảng cáo. Không tốt. Có người tới. Thông báo người nói được nửa câu bỗng nhiên không có tiếng. Hắn đột nhiên giật mình trước đó bị Sở Hàm dọa đến quá ác. Quên hỏi đối phương là ai là tới làm gì. Trong phòng mấy tên khu vực cao tầng lại là đột nhiên giật mình. Vội vàng nắm lên người này lại hỏi. Người nào? Qua tới làm gì? Có phải hay không địch quân đột kích? Nói a ách, ngạch, thông báo thủ vệ trực tiếp bị hỏi khó. Nói quanh co nửa ngày mới lên tiếng. Ta không có hỏi, ngươi không có hỏi. Một đám khu vực cao tầng giận tím mặt. Làm gì ăn? Không phải, nghe ta giải thích. Thông báo nhân viên hoảng hốt vội nói. Ta lúc ấy bị hù dọa. Một bọn người bỗng nhiên xuất hiện cũng không biết từ đâu xuất hiện. Từng cái đứng tại cửa trụ sở tựa như là tới tìm thù một dạng. Trong miệng còn hô to. Gọi các ngươi khu vực thủ lĩnh đi ra. Cái này, ta này còn có tâm tư hỏi bọn hắn đến làm gì. Trực tiếp tới thông báo A. Nghe thông báo nhân viên lời nói. Một đám người xoát xoát liền quay đầu nhìn về phía trên thủ vị Lục Nghị. Chúng người tâm tư dị biệt. Lục Nghị tính cách có thể không được tốt lắm. Sẽ không thật sự là cừu gia a. Lục Nghị cũng là trong nháy mắt tại trong đầu muốn mười mấy người tên. Bất quá đều nhất bị hắn phủ quyết. Những cừu gia đó hoặc là bị hắn thừa dịp mà thế cả đời đường bị hắn xử lý. Hoặc là cũng là tại phía xa ngàn căn bản không có khả năng bỗng nhiên xuất hiện. Chớ nói chi là mang theo một bọn người xuất hiện. Đi, đi ra xem một chút. Ra lệnh một tiếng, Lục Nghị chính là mang người đồng dạng khí thế hung hung xông ra ngoài. Trong căn cứ người sống sót nhìn thấy thủ lĩnh như vậy mang người xông ra ngoài, đều là kinh ngạc vô cùng. Lại thêm trước đó đã có tin tức chảy truyền tới, cả cái căn cứ trong lúc nhất thời đều vô cùng khủng hoảng. Không ít người thậm chí cũng bắt đầu thu thập kiện hàng dự định chạy nạn qua. Giờ phút này ngốc ở căn cứ ngoài cửa lớn Sở Hàm bọn người, thì là từng cái đứng thẳng tắp biểu lộ dữ tợn. 300 đại quân người trực tiếp đem Kiên Nghị khu vực đại môn chặn đến kín không kẽ hở. Có chút vừa lúc khoảng thời gian này từ bên ngoài trở về người đều dọa đến không dám tới gần. Rốt cục một trận mang theo khí thế tiếng bước chân truyền đến. Nương theo lấy cái này phiến đại môn hoàn toàn mở ra. Lục Nghị mang theo khu vực nhân viên cao tầng xuất hiện tại Sở Hàm trước mặt. Hai nhóm nhân mã chạm mặt. Tạm thời không ai mở miệng nói chuyện. Lục Nghị phương này là còn chưa hiểu tình huống. Chỉ là nhìn thấy trước mắt đám người này không dễ chọc. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ đối sách cùng đám người này đến là ai. Sở Hàm lại là chằm chằm lấy trước mắt một đám người. Đang tìm tên nào là Lục Nghị. Mà sau lưng 300 nhân lang nha chiến đoàn thành viên không có Sở Hàm mệnh lệnh. Là tuyệt đối sẽ không có hắn phản ứng. Cũng càng sẽ không thu từ bản thân giữ tợn biểu lộ. Dù sao 2.5 tháng huấn luyện tập. Bọn họ đã hoàn toàn thuế biến. Từng cái kiên quyết siêu quần. Kéo căng như thế một hồi mặt nhưng so sánh liên tục 24 giờ zombie đồ sát đơn giản nhiều. Thế là hai nhóm nhân mã liền quỷ dị như vậy đối mặt. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Chừng đến song phương đều mắt bốc lửa giận. Hận không thể một giây sau liền xông đi lên làm. Rốt cục tại loại răng con này phía dưới. Đầu tiên không kềm được là Lục Nghị. Hắn quả thực không khỏi rượu a, trước mắt đám người này mẹ nó là ai a? Không có đi kinh thành người sống sót khu vực tham gia niên hội Lục Nghị căn bản chưa thấy qua Sở Hàm. Cho nên lúc này cũng căn bản nghĩ không ra lại là hắn ở trước mặt mình. Các ngươi, Lục Nghị cau mày, thăm dò tính mở miệng. Đến ta Kiên Nghị khu vực làm cái gì? Tìm nơi nương tựa, đừng nói giỡn. Cái nào tìm nơi nương tựa xuất ngũ sẽ như vậy sĩ diện. Huống chi trước mắt nhóm người này xem xét cũng là không dễ chọc. Đi ngang qua, cái kia càng không khả năng. Đi ngang qua đội ngũ chạy tới đây chừng mắt. Bọn họ cái này Kiên Nghị khu vực cũng không phải xây ở bên đường lớn bên trên. Bốn phía đều là tiểu sơn. Muốn tìm đến cũng không dễ dàng. Cho nên đám người này là cố ý tới đây. Nhưng là muốn nói là trả thù. Lục Nghị cảm thấy lại không giống chuyện như vậy. Quảng cáo. Thế là tại Lục Nghị trong đầu suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra cái nguyên cớ. Kiên Nghị khu vực mấy cái cao tầng cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu thời điểm. Đối diện Sở Hàm âm nở nụ cười âm u, mở miệng nói. Chúng ta a đến ăn cướp, không phải là bất cứ cái gì. Thuần ăn cướp đến. Kiên Nghị khu vực một đám người cái cằm đều nhanh chấn kinh mặt đất. Ăn cướp, cái này vẫn là bọn hắn lần đầu nhìn thấy ăn cướp cũng có thể như thế trắng trợn. Thậm chí mới khó khăn lắm 300 người liền dám hướng một cái 5 vạn nhân khẩu cơ trước mặt vừa đứng. Báo ra cái này, ăn cướp, 2 chữ, Lục Nghị toàn thân một cái căng cứng. Vừa muốn mở miệng quát mắng. Đúng, Lục Nghị là vị nào? Đối diện Sở Hàm đã đoạt mở miệng trước, thậm chí không cho người ta xóa đề tài cơ hội. Nhìn thấy thượng tướng còn không nhanh cúi chào. Nói, xoát, một thanh xốc lên bởi vì thời gian dài đi đường mà có chút cũ cũ cùng tổn hại áo khoác. Lộ ra bên trong một thân không thế nào mặc thượng tướng quân phục. Càng là cố ý lộ ra trước ngực cái kia lóe sáng vô cùng thượng tướng huy chương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.